Isekai, trực tử ma nhãn, chương 35, xây thành trong một đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này cậu cùng với Tomoe đang đứng trên một con thuyền của đoàn thuyền có tầm 100 chiếc cùng với khoảng 500 binh sĩ. Trên thuyền đó chính là được chất lên rất nhiều thanh gỗ cứng khác nhau chuyên dùng để xây những tòa thành đơn giản. Còn chị hai thì đứng ở trên bờ để dẫn đạo khoảng 2.000 binh tiến thẳng đến thành Asaka. Còn hai người bọn cậu sẽ men theo con sông để vòng ra sau lưng của thành Asaka lúc mà nó đang được thu hút sự chú ý bởi đoàn quân của chị hai. LT, mặt trăng cũng đã sắp lên tới đỉnh rồi, nhờ em đấy Cecilia. GT, LT, vâng, Liana xin hãy cho em mượn sức mạnh. Vũ thần trang, GT, Cecilia đưa tay lên nắm lấy nhau như thể đang cầu nguyện đến ai đó, lát sau xung quanh cô ấy nổi lên những đường vòng cung được tạo từ dòng nước bay giữa không trung. Lát tới chúng càng lúc càng nhiều và tạo thành một cái kén bằng nước. Thêm một lúc cái kén gỡ ra để lộ ra Cecilia lúc này đã có vài thay đổi cùng với bộ trang phục đã hoàn thành thay thành một bộ khác. LT, vậy ra đây chính là một teong những vô thuật của em sao, Vehati cũng cảm nhận được linh lực của em tăng lên một cách nhanh chóng. GT, tại phương Đông mọi người gọi ma thuật là vô thuật, ma lực là linh lực. LT, vâng, nhưng cũng không hẳn, em chỉ lấy cơ thể mình để hiện hữu một phần sức mạnh của một người bạn thôi. Mà chuyện đó để sau này nói nhé, giờ thì xem đây. GT, Cecilia nói và bước lên trước mỗi bước chân của cô ấy đều tạo ra những làn sóng ánh sáng màu xanh dương ra xung quanh. Cứ như thể là cô ấy đang đi trên mặt nước chứ không phải là mặt đất. Cô ấy chắp tay lại và sau đó vẽ lên không trung những đường ánh sáng ma lực bằng những đầu ngón tay. Nhưng điều kỳ lạ đó chính là mặt nước vốn ngược chiều với thành Asaka lại tự nhiên đổi hướng đi về nơi đó, mà còn rất xiết. Điều nữa đó là mặt nước dù là chảy xiết như thế nhưng những con thuyền của Kenji và Tomoe cùng 500 quân linh không hề rung lắc. Thậm chí là rất êm, nếu như không phải cảnh vật xung quanh đang đi về sau thì ai cũng đều nghĩ con thuyền hoàn toàn không hề di chuyển. LT tuyệt tuyệt vời, chị cũng không ngờ em lại có thể làm đến mức như thế. GT, LT, chị cứ tin tưởng em, mới chỉ cờ này thì em hoàn toàn có thể không chế được. Với lại đoạn sông từ đây đến tòa thanh Asaka cũng không được tính là xa. GT, LT, vậy sao, như thế thì nhờ em đấy. Giờ thì các binh linh, hãy chuẩn bị khởi hành, nhiệm vụ của chúng ta chính là làm mồi nhử thu hút sức mạnh của đám quân thành Asaka cho đến khi bên Kenji và Tomoe hoàn thành xong việc xây thành. Khi đó chúng ta sẽ có nơi để dừng chân, và hội quân an toàn và nhanh hơn. Vì thế mọi người hãy chiến đấu với tất cả sức mạnh của mình. GT, LT, tuân lệnh, GT, nhân 2.000, LT, tốt, toàn quân khởi hành, GT, tại trên những con thuyền, LT, Cecilia, em ấy thật là làm cho tôi hoàn toàn bất ngờ. Dù là trong thời đại của tôi thì làm được như thế thì em ấy cũng là một vô sư hoàn toàn mạnh mẽ và tài năng. Sẽ không có bao nhiêu người có thể sánh ngang với con bé về khoản này. GT, LT, tất nhiên rồi Tomoe. Với lại tôi cũng biết là ngay từ lần đầu tiên gặp cậu ấy hẳn là cô cũng đã đoán được khả năng của Cecilia rồi nhỉ. Cậu ấy quả thật không thể nào là dạng tầm thường được. GT, LT, đúng là như thế thật, mà giờ thì nhiệm vụ của chúng ta sẽ là xây một tòa thành nhanh nhất có thể ngay trong đêm. Và phòng thủ tại đó cho đến khi hội quân lại với hai vào buổi bình minh nhỉ. Cậu đã sẵn sàng chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nhiệm vụ như thế đã gần như gọi là phải có phép màu đấy. GT, LT, hoàn toàn sẵn sàng cho việc mấy việc như thế. Chẳng phải khi ở ngoài chiến trường thì ngoài cái chết và tuyệt vọng thì cũng là nơi tỏa lên nhiều hy vọng và phép màu hay sao? GT, LT, tôi rất thích tinh thần như thế của cậu đấy. Rất bùng cháy, và đẹp mắt, đừng để mất nó đấy. GT, LT, điều đó là tất nhiên rồi Tomoe. GT, góc fun fact, nói cho mọi người biết nhiệm vụ lần này của Tomoe Garden CPVAP Kenji chính là dựa trên một truyền thuyết rất nổi tiếng trong lịch sử Nhật Bản. Xin thưa nói liên đó là câu chuyện về tòa thành Sanomoto Ichiya trong đó. LT Ichiya, GT, có nghĩa là một đêm, là một lâu đài Nhật Bản ở Ogaki, tỉnh Gifu. Nó được Toyotomi Hideyoshi, một trong những tướng quân của Oda Nobunaga, xây dựng khi họ đang tiến hành bao vây lâu đài Iyabayama. Hayoshi cũng tìm ra một đường hầm bí mật vào lâu đài và tìm thấy Saito Tatsuoki. Oda Nobunaga lưu đày Tatsuoki vì họ đã giành chiến thắng trong trận chiến. Theo truyền thuyết, lâu đài Sanomoto được xây dựng chỉ trong một đêm. Ngày nay, nó thường được gọi là Sanomoto Ichiya. Tháp của tòa thành được xây dựng lại để bảo tàng lịch sử địa phương. Cách chương.